Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 988, giết Trúc. Trúc Văn vừa giận vừa sợ, nhưng cùng lúc lại dâng lên một loại âm thầm sợ hãi. Đây là năng lực gì? Tại dưới mí mắt của hắn, Thạch Hạo giống như tiến hành ngắn ngủi không gian chiết việt. Đột nhiên từ một điểm đến một điểm khác, trong lúc đó không có bất kỳ cái gì quỹ tích, nhưng là Trúc Thiên Thê là không có năng lực lấy nhục thân tiến hành không gian chiết việt. Chính là đỉnh cao nhất đều không được, nhất định phải là siêu cấp đỉnh cao nhất, nhục thân cường hoành đến cực hạn, lúc này mới có thể làm được. Thạch Hạo mặc dù yêu nghiệt, mà dù sao chỉ là tiếp thiên lộ, chiến lực còn không bằng hắn đâu, làm sao có thể làm đến không gian chiết dược. Thạch Hạo không chút nào để ý, lại hướng về Trúc Quý giết tới. Hưu, tại trong tiểu tinh vũ, hắn chính là chúa tể, hắn chính là vương, mà hắn tiểu tinh vũ càng ngày càng hoàn thiện, đã là dần dần có thể sánh ngang chân chính thiên địa. Để Thạch Hạo hoàn thành cái này trong con mắt của mọi người là không thể nào hành động vĩ đại. Thân hình hắn lóe lên, đã là xuất hiện ở Trúc Quý trước người. Trúc Quý kinh hãi, một bên xuất thủ chống đỡ, một bên hướng về Trúc Văn phóng đi. Lão tổ, cứu, bành, hắn một câu nói còn chưa nói hết, liền bị Thạch Hạo một quyền oanh bạo, bước Trúc Tương theo gót. Ngươi! Trúc Văn nộ trừng lấy Thạch Hạo, hận không thể đem Thạch Hạo ăn sống nuốt tươi. Thạch Hạo mỉm cười, thế nào, bị ta giết đến muốn hỏng mất sao? Ngươi cứ việc đắc ý, nhưng sự thật chứng minh, chiến lực của ngươi xác thực không bằng bản tôn. Bản tôn sớm muộn muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn. Trúc Văn đã bình ổn tĩnh ngữ khí nói ra, lại là đem hắn quyết tâm hoàn toàn hiện ra đi ra. Đến, Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay, Trúc Văn hét lớn một tiếng, hai tay kết ấn, sau đó đối với Thạch Hạo đánh qua, tam âm thanh diệt ấn. Hắn quát, oanh, một cái đại thủ ấn màu xanh liền hướng về Thạch Hạo đánh qua. Đầy trời tinh vũ đều phảng phất tại run rẩy, đáng sợ đến tột đỉnh. Thạch Hạo cười ha ha một tiếng, lão thất phu, thật sự cho rằng ta sợ ngươi không thành. Hắn vận chuyển ra hắc động pháp tướng, hướng về đại thủ này ấn thôn phệ mà đi. Lỗ đen nuốt hết xuống dưới, đại thủ ấn lập tức không thấy, nhưng ngay sau đó liền xuất hiện lần nữa. Có thể ba ngón tay đã là biến mất, còn lại hai cây cũng là tàn khuyết không đầy đủ, mà lòng bàn tay cũng là rách dưới. Đơn giản vô cùng thê thảm. Bởi như vậy, đại thủ ấn uy lực giảm mạnh một nửa đều là không ngừng. Còn có thể đối với Thạch Hạo tạo thành cái uy hiếp gì sao? Thạch Hạo tùy ý đánh ra một quyền, đại thủ ấn này liền bị hoàn toàn hóa giải. Cái gì? Trúc Văn không thể tin được. Nói đến cơ sở chiến lực, hắn khẳng định còn mạnh hơn Thạch Hạo, điểm ấy không hề nghi ngờ. Như vậy, dưới tình huống tất cả mọi người vận dụng đại chiêu, không phải là hắn đại chiêu uy lực càng thêm đáng sợ sao? Đúng vậy, hắn đại chiêu xác thực chiếm thượng phong, nhưng cơ hồ liền có thể không đáng kể. Gia hỏa này đến cùng là thế nào tu luyện ra được? Lão thất phu, ngươi cũng ăn ta một quyền. Thạch Hạo bắt đầu cường thế phản kích, từng quyền bạo oanh, bản nguyên kinh triển khai. Trên nắm đấm của hắn quấn quanh lấy kim chi lực, sơ hở gì đều sẽ phóng đại, cái gì phòng ngự đều là bị tùy tiện đánh tan phần. Trúc Văn hừ một tiếng, tự nhiên không sợ, cường thế nghênh kích, liên tục mấy lần liều mạng. Thạch Hạo mặc dù hay là rơi vào hạ phong, nhưng chênh lệch đã là lần nữa thu nhỏ. Đây chính là Thạch Hạo toàn bộ chiến lược rồi. Đương nhiên không phải băng cực thần quang. Thạch Hạo đối với Trúc Văn một chỉ, một vệt thần quang đánh ra, hướng về Trúc Văn chém đi qua, tốc cực nhanh. Đây chính là tiên vương sáng tạo, quy lực cũng là bá đạo không gì sánh được. Trúc Văn kinh hãi, vội vàng toàn lực ứng phó, hướng về băng cực thần quang nghênh kích mà đi. Bành, hắn đón đỡ một cái, lập tức nhanh lùi lại. Thạch Hạo thân hình khẽ động, đã là quỷ dị từ tại chỗ biến mất. Trong tiểu tinh vũ, hắn có thể xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Trúc Văn ngay tại lui, lại là bỗng nhiên dâng lên một cỗ không cách nào hình dung hàn ý. Không tốt, bản năng ý thức chiến đấu để hắn tật lật một trường, hướng về sau lưng đánh tới. Quả nhiên, Thạch Hạo xuất hiện ở phía sau hắn. Cái trán phát quang, hiện ra một cái chữ, vô, tới, cửu tự chiến pháp, vô tự quyết, lão đinh là người nơi nào? Thạch Hạo trước đó phàm giới thiên tài nhất, có lẽ so Thạch Hạo càng thêm yêu nghiệt cũng không nhất. Định, hắn tình nguyện tại phàm giới sống ra cửu thế, cái này sáng tạo ra kỹ pháp lại có bao nhiêu khủng bố. Có thể nói, hạn định phàm giới cấp độ này, cửu tự chiến pháp uy lực thậm chí càng vượt qua tiên vương pháp. Không có cách, lúc trước sáng tạo thời điểm, cả hai nơi nhằm vào sử dụng đối tượng chính là hoàn toàn khác biệt. Tiên vương pháp tự nhiên chỉ có tại tiên vương cảnh thời điểm mới có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Oanh, Trúc Văn dù sao cũng là Trúc Thiên Thê, lâm nguy không hoảng hốt, một trường vỗ ra, uy lực vẫn bá đạo. Không mất hắn bình thường tiêu chuẩn, nhưng mà, vội vàng đánh ra một kích toàn lực, cũng có thể là đại chiêu sao? Đương nhiên không thể nào, có thể vô tự quyết thuộc về đại chiêu bên trong đại chiêu. Đối đầu Trúc Văn một kích toàn lực, tự nhiên tạo thành nghiền ép. Bành, chỉ gặp Trúc Văn liền bị đánh bay ra ngoài, thân ở giữa không trung liền cuồng thổ máu. Lão tổ, phải thua sao? Dưới đáy, tất cả người Trúc gia đều đang run rẩy, có một loại linh hồn đều muốn sụp đổ mất hàn ý. Trúc Văn chính là bọn hắn trụ cột, nhân sinh tín niệm, thậm chí chính là thần linh. Hiện tại, tòa này thần linh ầm vang ngã xuống, để bọn hắn cũng lập tức trở nên mờ mịt. Không biết làm sao lại thành như vậy? Trúc Thiên Thê lão tổ a, thần thoại bất bại a, đúng là mỉa mai. Trước đó Trúc Tương hai người còn vỗ ngực nói lão tổ chắc thắng, kết quả đây hai người này liền bị oanh bào, bọn hắn cũng bị đồ một đợt. Mà bây giờ đâu, ngay cả lão tổ bản thân đều là bị oanh bị thương. Cái này đánh mặt đánh cho nhiều hung ác, nhưng mà Thạch Hạo một khi lấy được thượng phong, lại thế nào khả năng thả hổ về rừng? Hắn theo đuổi không bỏ, chính là thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Bành bành, Thạch Hạo liên tiếp công kích oanh ra, tuyệt chiêu tận hiện, để Trúc Văn liên tục thổ huyết. Cái này một nửa đúng là bởi vì thương thế, nhưng một nửa khác thì là bị tức đi ra. Thạch Hạo thực lực rõ ràng so với hắn yếu nhược được nhiều, nhưng vì cái gì đồng dạng liều đại chiêu, hắn chính là không bằng đâu. Hắn bại, hoàn toàn là bởi vì đối phương cái kia phảng phất kiểu thuấn di năng lực. Cũng không phải là ngạnh thực lực không bằng, cho nên, hắn liền càng thêm không cam lòng. Hắn gầm thét liên tục, từng nhát đại chiêu oanh ra, muốn nghịch chuyển cục diện. Nhưng mà, bị Thạch Hạo chiếm được thượng phong, còn muốn lại lật về đi. Chuyện không thể nào, phốp, phốp, phốp. Trúc Văn tiếp tục thổ huyết, nhưng Trúc Thiên Thê sinh mệnh lực quá ương ngạnh, hắn còn tại kiên trì, phản kích y nguyên lăng lệ, dư ba bước quét phía dưới, trên tinh thể xuất hiện từng đạo rãnh sâu, lại oanh hơn 300 chiêu, Trúc Văn thậm chí đem nội tạng đều là phun ra, khí tức rốt cục bắt đầu rơi xuống, hắn không phải thân thể sắt thép. Hiện tại nội tạng đều là nát đến không sai biệt lắm. Cả người như là một cái xác không, lại còn có thể lại kiên trì bao lâu? Bản tôn không cam tâm. Không cam tâm a, Trúc Văn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn lại để cho chết tại một cái tiếp thiên lộ trong tay. ngày sau nhất định bị đóng đinh trên sỉ nhục trụ. Chỉ vì phụ trợ Thạch Hạo cường đại, không cam tâm thì như thế nào? Thạch Hạo lạnh lùng nói ra, lại oanh liên tiếp trăm quyền. Rốt cục, Trúc Văn toàn thân đều là phát quang, sau đó bạo liệt, hóa thành ức vạn đạo toái quang. Đầy trời mà múa, chỉ cần không địch lại Thạch Hạo, vậy dù cho Trúc Thiên Thê cũng chạy không được. Bởi vì tại tiểu tinh vũ phạm vi bên trong, Thạch Hạo có thể không nhìn khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện tại bất luận cái gì một chỗ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.